Chương 297, Si vợ dốc cải lệ, lại thấy cả rèn. Lội cúp điện thoại sau đó một mặt nghiêm túc đối với Long nói rằng, từ rồ ở tổ liên minh phát tới điện khẩn, căn cứ tin cậy tuyến báo tim dọc kẹt ở hờ ái lần ở có đặc biệt bí mật hành động. Hơn nữa lần hành động này là do tim dọc kẹt trong đỉnh tiêm nhà khoa học Nam Sóng phụ trách, tim dọc kẹt tứ thiên vương sở dĩ còn có kẻ trèo phụ trợ. Sở dĩ quá tốt rồi này, đại sĩ đầu tiên là ngẩn ra sau đó nắm chặt nắm đấm hận hận nói rằng, có thể đây thực sự là hoan gia ngõ hẹp, lần trước quả dã thôn dĩ nhiên làm cho nàng chạy trốn. Hào hoa, lần này ta nhất định phải đưa nàng bắt được, chờ xem, ta nhất định phải đem sĩ cùn giải cứu ra. Long không có như đại sĩ như vậy suy tính được phi thường đơn thuần mà là cau mày nói rằng, tim dọc kẹt dĩ nhiên ở hờ ái lợn nở có bí mật hành động, mục đích của bọn họ là cái gì? Hờ ái lần ở chỉ có một con trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn đáng giá bọn hắn làm lớn chuyện, lẽ nào mục tiêu của bọn họ dĩ nhiên là lù gì ạ? Tất cả mọi người yên lặng một hồi, mà mẹ á thần quan cùng mỉ kỳ vẻ mặt càng nghiêm nghị, ta ác tổ chức dĩ nhiên đem chú ý đánh tới lù gì ạ trên người, đây là hải chi nhất tộc còn có coi hải chi thần làm tín ngưỡng các nàng tuyệt đối không đủ khoan dung. Mỉ kỳ tức giận nói, tim dọc kẹt cu nở dê quá làm càn. Lần này bọn hắn lại dám ở hờ ái lần ở trên làm sàng làm bậy, lần này chúng ta nhất định phải cho bọn họ màu sắc còn có đẹp đẽ. May A tiểu thư do ngươi đứng ra động viên hải chi nhất tộc toàn bộ lực lượng vũ trang đi, chúng ta nhất định phải hãn vệ tín ngưỡng của chính mình. May A không có theo tiếng mà là nhìn lộ eo ấy hỏi, chuyện này chúng ta trước tiên muốn hỏi quá bổ kẹ mẩn liên minh ý kiến. Đương nhiên, hờ ái lần ở hết thể hải chi nhất tộc đối với tất cả đảm dám mạo phạm hải chi thần làm ác quyết không nung chiều. Các ngươi yên tâm đi, bộ kẻ mần liên minh trải qua đối với tim dọc kẹt hành vi bắt đầu triển khai nhằm vào hành động. Lô ấy nói tới chỗ này nhìn Long do dự nói rằng, dù ở tổ khu vực tứ thiên vương hiệu cùng cả rèn trải qua xuất phát, đồng thời trải qua đến hở ái lần ở xỉ vờ dốc cái lệ. Bộ kẻ mần liên minh nhượng ta ở xỉ vờ dốc cái lệ cùng bọn hắn hội hợp đồng thời phối hợp bọn hắn triển khai hành động, cần phải ngăn cản tim dọc kẹt lần này bí mật kế hoạch. Long biết lộ thực đang lo lắng cái gì. Chuyện lần trước nhượng cả rèn cùng hắn trong lúc đó huyên náo phi thường không vui, thậm chí lộ ấy vì giữ gìn hắn cu nở dê cùng mình nhiều năm ở chung quan hệ tốt vô cùng bạn thân trong lúc đó sản sinh khúc mắc. Nói thật, Long trong lòng không có chút nào căm hận cả rèn, tuy rằng na nở dê quăng chính mình một bạt tai thôi, làm nam nhân không có thể bảo vệ tốt người đàn bà của chính mình cả rèn làm không có chút nào sai. Si vợ dốc cái lệ thật sao? Long suy nghĩ nói rằng, ta có 80% nắm đoạn đoán lần này tim dọc kẹt nhất định là hướng về phía vòng xoáy quần đảo Hải Chi Thần mà đến, không nghĩ tới chúng ta nơi này vừa định tìm lù gì ạ tung tích tim dọc kẹt bên kia cũng đã trước một bước triển khai hành động. Bọn hắn thường thường lấy trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn làm mục tiêu triển khai hành động, bất quá bọn hắn lại là từ nơi nào thu thập được tình báo lại là như thế nào tìm ra những thư ở trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn tung tích đâu. Mọi người nghe được lòng sau đó đều là lặng lẽ không nói. Tim dọc kẹt cái này tà ác tổ chức thực lực thực sự là quá mạnh mẽ, trước lại có thể phục chế xuất siêu ngộng lợi hại như vậy cùng mạnh mẽ bổ kẹ mẩn, quả thực là điên cuồng, cũng chỉ có liều lĩnh phạm tội tổ chức mới sẽ làm ra chuyện như vậy. May mà mẹ thỏ không có chịu đến tim dọc kẹt không chế, bằng không đây chính là một cái mạnh mẽ vũ khí không biết đối với thế giới yên ổn các loại bình hội tạo thành lớn đến mức nào thương tổn. Bộ kẻ mần liên minh cho tới nay đều muốn diệt trừ tim dọc kẹt cái này tà ác tổ chức, thế nhưng cái này bộ kẻ mần quy mô cùng thực lực tổng hợp ma nhờ nhất phạm tội tổ chức nhưng là ẩn giấu phi thường thâm, hơn nữa ở bề ngoài vẫn còn có công khai hóa thân phận đến hiệp trợ bọn hắn hành động. Bộ kẻ mần liên minh đã từng liền phá hủy quá tim dọc kẹt thiết lập tại tổ kỳ hỏa City tổ kỳ hỏa Jim cái này trọng yếu cứ điểm. Còn có chính là quãng thời gian trước gỗn đèn ruột City Hoàng Kim Đài phát thanh dĩ nhiên cũng bị khai quật ra là tim dọc kẹt chống đỡ sản nghiệp. Tim dọc kẹt chân chính tổng bộ thiết trí địa điểm còn có lao đại bọn họ rổ vạn nì hoạt động vị trí đến hiện tại đều là không cách nào thăm dò. Bộ kẻ mần liên minh đánh vào tim dọc kẹt nội bộ thành viên mỗi lần chỉ có thể ở tim dọc kẹt có trùng nhiệm vụ lớn thời điểm mới có thể sớm tiết lộ ra một ít tin tức. Không có cách nào. Chúng hành động lớn hết thể liên quan đến nhân lực cùng vật lực là vô cùng lớn lao, mặc dù là rộ vạn nỉ cu nở dê không thể làm đến hoàn toàn gió thổi không lọt. Lô trầm giọng nói rằng, hiện tại nếu thăm dò tim dọc kẹt ở hờ ái lần nở có động ta cờ lớn, mà cụ thể tin tức chúng ta đều còn không rõ ràng lắm, vì lẽ đó hiện tại chúng ta nhất định phải mau chóng chạy đi. Sỉ vợ dốc cái lệ mã thần quan đột nhiên đứng dậy nhìn lòng còn có lộ ấy nói rằng, xin cho phép chúng ta đồng thời đồng hành. Sự kiện lần này trải qua quan hệ đến chúng ta hải chi nhất tộc chí cao tín ngưỡng, vì lẽ đó dù như thế nào chúng ta đều là bụng làm dạ chịu. Ta hội mau chóng thông báo hải chi nhất tộc trưởng lão hội, đến lúc đó làm bộ kẻ mẩn liên minh cần tất cả làm hết sức trợ giúp. Nói chung chỉ có một chút, Nga nở va nở không thể nhượng hải chi thần chịu đến một tổn thương chút nào, chúng ta không hy vọng cùng hải chi thần trong lúc đó khúc mắc càng ngày càng sâu. Long cùng lộ ấy liếc mắt nhìn nhau, hờ ái là nở dù sao cũng là hải chi nhất tộc sân nhà, hơn nữa hiện ở tại bọn hắn lúc cần thiết cu nở dê xác thực cần phải mượn hải chi nhất tộc sức mạnh. Chờ một chút, ý gì đâu, Long đột nhiên phát hiện mình lãng quên một cái trọng yếu tiểu quỷ đầu. Cái kia gan to bằng trời cưới lấy dở dạ gỗ nạch trốn học được vì lạ dở hóp dở dạ gột thiên tài thiếu nữ dĩ nhiên không gặp. Gian nhìn Long một mặt cấp thiết tìm kiếm dáng vẻ không khỏi mà hiếu kỳ hỏi, cái gì ý gì? Long ngươi đang nói ai sao? Long lúc này vội vã mà giải thích một lần sau đó hỏi chúng nữ có thấy hay không cái này làm người đau đầu tiểu tử, nhưng đại gia đều là lắc lắc đầu biểu thị chính mình căn bản không biết. Nguy rồi! Tên tiểu tử này nhất định là nghe tự mình nói phải đem na nở dê tóm lại vì lẽ đó dĩ nhiên lén lút mà chạy mất rồi. Này có thể làm sao đạt được, ta nên làm sao hướng về tôn bà còn có giờ dứt đèn đại sư giao cho A Long sốt ruột mà vào đầu bức thai. Giờ dạ gỗ này thực sự là đem hắn mang tới một người phiền phức ngập trời. Tiểu cô nương này có phản bội lại gan lớn mới cỡ nào hơi lớn số tuổi liền có thể khiến người ta sức đầu mẹ chán sau đó còn làm sao được. Ngay khi Long gấp không được thời điểm bổ kẹ mẩn trung tâm giỏi đột nhiên nói cho Long có hắn video nhắn lại, cái này văn kiện là bờ dọc phát tới được mà lại nói chính là ý gì sự tình. Gan này đại tiểu cô nương trước nghe được Long muốn đưa na nở dê về ở nổ và sau tìm tư bỏ chạy, kết quả nghe được gà bọn hắn đang muốn đi đầu trở lại ổ lỉ vì nẹ city liền động tâm tư theo à bọn hắn lưu lên đi tới ổ lỉ vì nẹ city du thuyền. Đợi được gạt bọn hắn phát hiện tiểu cô nương này sự tình du thuyền trải qua ở biển rộng bên trên. Hiện tại đem ý dịt bỏ lại là chuyện không thể nào. Hơn nữa na nở dê nếu như lần thứ hai chạy mất liền không biết muốn đi nơi nào nhận người. Vì để tránh cho Long lo lắng, vì lẽ đó bờ dọc cố ý mượn dùng trên du thuyền điện thoại cho Long phát tải một cái như vậy video nhắn lại đồng thời hỏi do hắn nên xử lý như thế nào. Long còn có thể làm sao? Hiện tại hở ái lần ở bên này gặp phải sự kiện khẩn cấp tạm thời là không dành phân thân. Long chỉ cần xin nhờ bờ dọc còn có as bọn hắn tạm thời trước tiên hỗ trợ chăm sóc cái này bướng bỉnh tiểu cô nương tỉnh na nở dê lại gây ra chuyện gì đoan. Chờ hở ái lần ở sự tỉnh xử lý xong sau hắn hay vẫn là nghĩ biện pháp cùng giật dưới đèn đại sư hoặc là tôn bà bắt được liên lạc. Đến lúc đó phải làm gì nghe bọn họ hảo. Ngay sau đó chuyện quan trọng nhất là tìm dọc kẹt bên kia. Những thứ khác trước tiên đặt ở một bên. Mọi người không chần chừ nữa, thu thập một phen sau đó QNZ không co dừng lại, mượn dùng hải chi nhất tộc tư nhân vũ trang hạm đội ly khai Z dốc cái lệ hướng về xỉ vờ dốc cái lệ xuất phát. Không sai, chính là hạm đội do một chiếc kỳ hạm, một chiếc hạm 5 máy bay trực thăng vũ trang hạm, hai chiếc khu trục hạm, bôn nở chiếc hộ tống hạm thậm chí còn có hai chiếc hải lục 03T vũ trụ công kích chiến hạm. Vào lúc này Long mới biết hải chi nhất tộc lực lượng vũ trang cường đại đến mức nào, bởi vì bộ kẻ mẩn thế giới các nơi khu thậm chí là các thành thị tự trị tính đều rất cao, vì lẽ đó như hở ái lần ở như vậy phân phối mạnh mẽ lực lượng vũ trang không có chút nào kỳ quái. Bộ kẻ mẩn liên minh tồn tại rất đặc thù, vừa giống như là chính phủ tính tổ chức vừa giống như là dân gian tính chất cơ cấu. Thế giới này cũng không phải chỉ có cạn tổ, dô ở tổ, hồ hền. Xí nội còn có ở nổ và ngoài ra họ gen cả chập lẩy gỗ này năm đại liên minh cùng một tiểu khu vực, bộ kẹ mẩn thế giới tuy rằng QNZ lấy Hải Dương làm chủ chiếm cứ 70% địa phương thế nhưng thế giới này vẫn có rất nhiều khu vực tự do ở bộ kẹ mẩn liên minh quản thúc ở ngoài. Bởi vì bộ kẹ mẩn thế giới trong huấn luyện ra có cực kỳ cao thượng địa vị, vì lẽ đó bộ kẹ mẩn liên minh mới bởi vậy sinh ra đồng thời từng bước đem từng khối đại lục nhập vào đồng thời. Như vậy có thể thuận tiện các nơi khu nhân loại cùng bộ kẹ mẩn giao lưu, dễ dàng cho xây dựng hài hòa đại thế giới. Hải chi nhất tộc phát triển lịch sử trải qua gần ngàn năm, phía trước bọn hắn vẫn ở hải chi thần che chở cho tụ tập ở hệ rủ Tia City, mãi đến tận 150 năm trước vụ tai nạn kia làm cho Hải Chi nhất tộc không thể không bị ép di chuyển, phần lớn tộc nhân đi theo Hải Chi thần đi tới Hờ Ải Lần Ở. Thế nhưng thời gian dài như vậy tới nay Hải Chi nhất tộc như trước chưa từng từ bỏ tín ngưỡng của chính mình, bọn hắn phồn vinh trước đây cái kia hoang vu đảo quần đồng thời QNZ xây dựng lên mạnh mẽ lực lượng vũ trang. Lần này vì hãn vệ tín ngưỡng của chính mình rốt cục dô cờ hết toa nở lư cờ đi tới thế giới này, lòng vẫn luôn là lợi dụng bổ kẹ mẩn mạnh mẽ sức mạnh đến đối kháng tim dọc kẹt còn có cái khác phần tử bất hợp pháp công nghệ cao vũ khí hiện đại, lù gì ạ còn có rẻ trở dồm đều đa nhờ nô quá. Đại biểu thế giới này khoa học kỹ thuật kết tinh thái không chiến hạm. Thế nhưng lần này hắn rốt cục QNZ có thể lợi dụng này hiện đại vũ khí nóng tàn nhẫn mà giáo quát một tí tim dọc kẹt. Long đã sớm xem IBA phi thường khó chịu, mọi từ trước tới nay chưa từng gặp qua xã hội đen có lớn lối như vậy, hiện tại cũng nên nhượng bọn hắn nếm thử laser buộc pháo còn có hỏa tiễn đạn đạo tư vị. Hạm đội khổng lồ mênh mông quần quận mà lái vào xỉ vở dốc cái lệ lâm thời để chống đại cảng, Long cùng lội chúng nữ đồng thời cùng với Hải Chi nhất tộc Mã thần quan cùng Mỹ kỳ hướng về cả rèn cùng hữu ngủ lại khách sạn vội vàng chạy đi. Lần này Hải Chi nhất tộc thái độ phi thường kiên quyết. Bày ra lớn như vậy trận chiến là muốn triệt để mà đem tim dọc kẹt đánh đau, đương nhiên này nhất định phải cùng liên minh phối hợp hành động. Thế giới này quá nhỏ, lần trước cả rèn một mình âm u ly khai không nghĩ tới nhanh như vậy Long liền lại cùng Na Nở Dê gặp mặt, đứng ở cả rèn bên người chính là Dồ ở tổ khu vực siêu năng Thiên Vương Uy, quan đều khu vực hết thảy Thiên Vương quán quân Long chỉ có cùng hắn không có gặp gỡ, mặc dù là ạ gạt thạ đều xuyên qua thời không từng thấy. Một thân kỳ quái hoa phục cùng bao trùm con mắt mặt nạ là Hữu Tiêu Chí, Hữu mái tóc màu tím che khuất tả bán mặt, dẫn đến mắt trái của hắn cũng bị che khuất, cái này kiểu tóc cùng xỉn thì à ngược lại là phi thường như. Hữu đã từng khuyên du thế giới, ngày tiếp nối đêm mà làm siêu năng lực bổ kẹ mẩn tu hành lữ trình, cuối cùng trở thành rổ ở tổ khu vực Tứ Thiên Vương một thành viên. Mà cả dẹn như trước là Na Nở Dê nhất quán gợi cảm trang phục. Chỉ có điều trước đây thường thường ở khỏe miệng mang theo nếu có tựa hồ câu hồn nhiếp phách yêu mị nụ cười gợi cảm nữ thần hiện tại hoàn toàn gương mặt lạnh lùng, lại như là một tòa băng sơn như thế cự người lấy bên ngoài ngang ở đàm mờ. Đặc biệt cả rèn nhìn thấy thân rồng bên đứng thẳng này một loạt nữ tử quân đoàn sắc mặt trơn nên càng lạnh hơn, con mắt đồng thời cu nở dê lóe qua một tia vẻ chán ghét. Cả rèn rõ ràng quay về trừ lộ ấy bên ngoài tất cả mọi người đều bài xích tâm ý. Nếu như vậy đặc sĩ còn có sạp gì nạ đương nhiên cu nở dê không sẽ chủ động mà đi cùng Na Nở Dê thân cận xem người mặt lạnh sắc, bầu không khí lập tức liền rơi xuống băng điểm. Mà hữu nhưng là có chút không rõ vì sao không thể làm gì khác hơn là cười khổ một tiếng sau đó đối với lội còn có Long bọn hắn gật đầu ra hiệu, hiện tại tình huống như vậy không thích hợp lắm miệng, hơn nữa hữu bản thân liền không phải một cái yêu thích nói nhiều tính cách, chỉ là nghi ngờ trong lòng nhưng lại như trước lái đi không được. Lô ấy lần trước chỉ là nhất thời tức giận mới hội quát lớn cả rèn một câu cho nên khi nhiên không thể bởi vì điểm này việc nhỏ liền cùng mình ở chung nhiều năm bạn thân triệt để mà cắt đứt. Hiện tại tình huống này do Na Nở Dê đứng ra đó là không thể tốt hơn. Lô ấy đẩy một cái trên mũi kính mắt cười đi tới đỡ cả rèn vai nói rằng, cả rèn, chúng ta đã lâu không hề đơn độc cùng nhau cẩn thận mà nói chuyện, tim dọc kẹt sự tình phóng tới ngày mai, tối hôm nay chúng ta liền cẩn thận nói chuyện đi. Ta có như thế lễ vật muốn tặng cho ngươi, lần trước ngươi đi qua vô Ivan Dê. Lội cả rèn lăng lăng nhìn một bộ thân mật thái độ lội trên mặt băng sơn vẻ mặt trong nháy mắt hòa tan, bất cứ lúc nào chỉ có đối mặt Na Nở Dê thời điểm cả rèn trên mặt mới sẽ không trơn nên lạnh nhạt. Lội trên mặt như trước mang theo ngày xưa này như gió xuân ấm áp rôn Nở Dê như nhợt nhạt mỉm cười, như trước cùng trước đây một chút, cả rèn có cảm giác hoảng hốt. Thật giống như về đến hai người lúc trước lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Khi đó lội chính là dùng nụ cười như thế đi vào nội tâm của nàng. Từ đó về sau hai cái ở tính cách trên có rất lớn sai biệt nữ nhân kết thành tốt vô cùng bằng hữu. Cái cảm giác này rất vi diệu, cả rèn vào lúc này liền nhận định hai người bọn họ sẽ trở thành cả đời bằng hữu. Hai người có rất nhiều tương đồng mà lại chỗ bất đồng. Tuy rằng tính cách sai biệt rất lớn thế nhưng là có đồng dạng thắng bại chi tâm cùng phấn đấu mục tiêu, đồng thời trước sau trở thành cạn tẩu cùng rô ở tổ khu vực Tứ Thiên Vương. Không khí ngột ngạt dường như gió xuân hóa rủ kỳ rô nở dê như không hề có một tiếng động tan rã, Long rốt cục trường ô một hơi, vào lúc này rốt cục có thể cùng chúng nữ đồng thời cùng kêu lên hướng về Hữu Vân An. Long trước được cổ gạ đề cử còn bị chọn lựa làm rồ ở tổ khu vực tứ thiên vương hậu bị ứng cử viên, tuy rằng hiện tại không thể nghi ngờ khiêu chiến quán quân liên minh thế nhưng sau đó dù sao hay là muốn cùng Ngưu lẫn nhau giao thủ, hiện tại hiểu rõ hắn QNZ là vô cùng tốt. Ngưu cười cùng Long chào hỏi sau đó đột nhiên đưa ánh mắt chuyên nói với Sạp Di Nạ, ngươi chính là nguyên gỗ đèn ruột City đạo quán huấn luyện ra đi, có hứng thú hay không cùng ta tiến hành một trận chiến đấu.